Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1661, ngươi dám đánh cha ta. Mà kết cục, mặc dù thiên đạo viễn cổ vẫn còn đó, nhưng lại bị áp chế và suy yếu trầm trọng, không còn năng lực hồi phục nữa, khắp cả đại lục vọng cổ đều chìm vào trong xâm nhập và hạo kiếp dị chất. Tàn diện đã thay đổi tất cả, vạn vật chúng sinh như kinh trập, chỉ có thiên đạo viễn cổ đang vùng vẫy, miễn cưỡng duy trì sứ mạng của bọn họ, nhưng cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị tập kích. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ban đầu Lý Tự Hóa rõ ràng có đủ năng lực triệu hoán thiên đạo nhưng vẫn chết trận. Thiên đạo quá yếu rồi. Nhưng hiện giờ đã khác, mặc dù lực lượng của 99 thiên đạo yếu hơn ban đầu Lý Tự Hóa triệu hoán, nhưng đối thủ của Xích Mẫu vốn không phải là một mình Lý Tự Hóa. Sự gia nhập của Nguyệt Viêm Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần đến, còn có sự xuất hiện của Cổ Linh Hoàng, phối hợp với chiến lực của Lý Tự Hóa, khiến phía bên Xích Mẫu xuất hiện nguy cơ hiếm thấy đối với sinh mạng. Xích Mẫu quả thật cường hãn, có đủ năng lực khủng bố, từng cắn nuốt ba Thượng Thần, cũng là thần trong thần linh của đại lục vọng cổ, hiếm thấy. Hơn nữa là không ẩn nấp, mà thường xuyên xuất hiện. Giữa thần linh và thần linh tồn tại sự cắn nuốt, cho nên phần lớn thần linh đều không chịu bại lộ tung tích của bản thân, như Cửu U, như Ngư Cốt, như từng người mà Hứa Thanh từng nhìn thấy. Chỉ có Xích Mẫu, dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân, trên mức độ nhất định, sẽ lựa chọn cách bỏ qua. Nhưng nàng vốn không phải vô địch, nếu gặp thêm một thần linh liên thủ, đối với nàng vẫn là nguy cơ. Chỉ có điều với đặc tính của thần linh, khả năng quyết định bọn họ liên thủ cực kỳ nhỏ. Nhưng hôm nay, xác suất cực kỳ nhỏ này đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này hai thượng thần, dưới sự vây công của một người không còn là Cổ Hoàng đỉnh phong cùng với chủ tể trạng thái toàn thịnh, Xích Mẫu đã rơi vào thế hạ phong, vì vậy thiên đạo viễn cổ giáng lâm lúc mấu chốt này, đối với nàng càng là đòn chí mạng. Đặc biệt là số lượng của thiên đạo không đúng. Điểm này, Xích Mẫu phát hiện, Lý Tự Hóa phát hiện, hai thượng thần phát hiện, phía bên Cổ Linh Hoàng thì trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn hiểu rõ tu vi của thiên đạo viễn cổ nhất, cho nên giây phút đầu tiên, hắn đã phát giác xuất hiện thêm một thiên đạo viễn cổ. 100. Cổ Linh Hoàng ngạc nhiên, cùng một thời gian, trên đại địa Nguyệt Cung. Tinh thần của đám người thế tử cũng chấn động, trong nhận thức của bọn họ. Thiên đạo viễn cổ từ đầu đến cuối có lẽ là 99 người. Bọn họ rất rõ bản thân không thể nhớ nhầm, nhưng hiện tại xuất hiện 100 người. Mà thiên đạo viễn cổ xuất hiện sau cùng có hình thái một đứa trẻ con, làng da xanh tràn ngập vô số ấn ký cổ xưa, cơ thể còn mọc mấy gai sắt, đặc biệt là hai tay như móng vuốt, thoạt nhìn sẽ sinh ra hàn ý. Chỉ là người này vẫn chưa trưởng thành, bò hơi chậm, dường như cảm nhận phương hướng nhầm lẫn, không cách nào sánh với thiên đạo viễn cổ khác, có thể chuẩn xác đáp lại sự triệu hóa của Lý Tự Hóa, hơn nữa còn định vị giáng lâm. Dường như trước đó thiên đạo viễn cổ này vẫn đang ngủ say, là vì Lý Tự Hóa triệu hoán nên động thân sứ mệnh của thiên đạo viễn cổ, cho nên mới thức tỉnh qua đây, mơ mơ hồ hồ, híp mắt bò đi theo bản năng. Nhưng cứ bò, bởi vì thiếu cảm nhận phương hướng. Rõ ràng dây trước cách không còn xa nữa, nhưng dây sau lại xuất hiện trong thời không xa hơn, hoàn toàn lệch hướng với nơi đây, hơn nữa còn tiếp tục bò. Cảnh tượng này khiến đám người thế tử hơi mơ màng. Mà âm thanh của Hứa Thanh và đội trưởng, mặc dù rơi vào bên tai bọn họ, nhưng rất ít người bởi vậy mà liên tưởng, dù sao thì chuyện con trai là thiên đạo viễn cổ, khả năng được tin tưởng ngay lập tức dường như là không có. Cùng lúc này, 99 thiên đạo viễn cổ xuất hiện trước, bọn họ đã bắt đầu trấn áp. Có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ vọt thẳng đến bức tranh trừ tượng. Bay nhanh vào bên trong, trấn áp Xích Mẫu bằng phương thức mà Hứa Thanh không cách nào hiểu được. Màu đỏ trong bức tranh trừ tượng xuất hiện tan vỡ, bắt đầu ảm đạm, còn có âm thanh thê lương vang vọng như xuyên qua kim thạch. Bên này đang giao chiến, bên kia đứa trẻ khổng lồ đang. Lúc này, đội trưởng và Hứa Thanh nhìn qua đứa trẻ khổng lồ trên bầu trời. Nhìn bóng dáng hắn đi xa, hô hấp của hai người họ dồn dập, đội trưởng không khỏi hét lớn một tiếng. Con trai, cha ở đây. Nói xong, hắn còn kéo Hứa Thanh, ý bảo Hứa Thanh cũng mau kêu gọi. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức truyền thần niệm ra ngoài. Ta ở đây. Nháy mắt âm thanh của hai người họ truyền ra ngoài, chiến đấu bên trong. Bức tranh trừ tượng không ngừng tiến hành, mà đứa trẻ khổng lồ ở chân trời. Đang bò thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nỗ lực muốn hoàn toàn mở ra, đầu nâng lên, lỗ tai động đậy, tinh thần mê man. Mắt thấy như vậy, trong mắt đội trưởng vui vẻ, lần nữa hét lớn, Hứa Thanh. Cũng tiếp tục tản ra thần niệm kêu gọi hắn. Vì vậy rất nhanh, vẻ mê man trên mặt của đứa trẻ khổng lồ đã bị kinh ngạc. Thay thế, dường như đã nghe thấy, hơn nữa còn chắc chắn là giọng nói cùng với phương hướng của người thân, hắn nhanh chóng chuyển động cơ thể, bò nhanh về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Sau khi xác định phương hướng, hơn nữa cảm nhận được người thân, đứa trẻ khổng lồ này bộc phát ra sức lực lớn hơn, thiên địa biến sắc, gió dục mây. Vâng, đứa trẻ khổng lồ xuất hiện trên tinh thần Hồng Nguyệt, xuất hiện trong màn trời Nguyệt Cung. Giây phút bò đến nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng, trong miệng phát ra tiếng A-I-A. Âm thanh này hóa thành thiên lôi, bổ vang tám hướng, chấn động khiến Hứa Thanh và đội trưởng phun ra máu tươi. Sau đó hai chân của đứa trẻ khổng lồ dùng lực đứng lên, như một cự nhân. Chạy lảo đảo về phía Hứa Thanh và đội trưởng, dường như muốn ôm ôm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1662, ngươi dám đánh cha ta. 2. Nhưng vẫn chưa tiếp cận, đã có dao động khủng bố bộc phát từ trên người. Hắn, hình thành cơn bão, dường như có thể hủy diệt thiên địa, khiến Hứa Thanh và đội trưởng không thể không lùi lại, đám người thế tử cũng hoảng sợ, tự lùi ra phía sau. Có thể tưởng tượng một khi hắn tới gần, đối với mọi người, hậu quả cực lớn. Mắt thấy như thế, đội trưởng gấp gáp, vội vàng hét lớn. Con trai, khoan qua đây, có nữ nhân xấu ở đây, ngươi đi đánh nữ nhân xấu đi, màu đỏ chính là nữ nhân xấu. Đứa trẻ khổng lồ dừng bước chân lại, nhìn hai người Hứa Thanh, vẻ mặt hắn hơi ấm ức, còn có mờ mịt, đang muốn tiếp tục A-I-A, nhưng ngay lúc này, sự trấn áp của 99 thiên đạo viễn cổ trên bầu trời khiến tiếng kêu thảm thiết của xích mẫu xuyên qua thời không vang vọng bên ngoài bức tranh trừ tượng. Âm thanh này vang ra khiến đám người thế tử lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Phía bên đội trưởng thì cơ thể nổ tung, hóa thành con dung, khó tiếp tục hình thành. Mà Hứa Thanh tuy là cơ thể thần linh, nhưng dưới âm thanh bén nhọn này cũng không cách nào chịu đựng được. Một cái chớp mắt nữa cơ thể đã hóa thành tro bụi, mặc dù có thủy tinh màu tím hồi phục, nhưng bởi vậy mà đau đớn mang đến lan tràn toàn thân hắn như thủy triều vậy. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đứa trẻ khổng lồ, cơ thể của hắn lập tức run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bị phẫn nộ đến cực điểm thay thế, rõ ràng. Hứa Thanh và đội trưởng bị thương khiến đứa trẻ khổng lồ nhấc lên giận dữ. Động trời! Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm màu đỏ trong vòng xoáy, trong miệng truyền ra tiếng A-I-A thê lương, bò nhanh về phía đó, chớp mắt đã đến gần, dung nhập vào trong vòng xoáy của bức tranh trừ tượng. Sự gia nhập của hắn khiến trạng thái của xích mẫu càng khó coi. Mà Nguyệt Viêm Thượng Thần và Tinh Viêm Thượng Thần, còn có Cổ Linh Hoàng cũng nắm lấy cơ hội này, ai nấy tự triển khai thần nguyên của bản thân. Dùng phương thức mà Hứa Thanh bọn họ không cách nào nhận thức được, để bức tranh trừ tượng này xuất hiện yên tĩnh. Yên tĩnh không chỉ là bức tranh, mà còn có tất cả mọi thứ trong Nguyệt Cung. Quy tắc cũng được, pháp tắc cũng hay, còn có thời không đều như phong trần vào khoảnh khắc này. Bóng dáng cùng với sinh mệnh của Hứa Thanh bọn họ cũng như thế, tất cả mọi thứ trên tinh thần Hồng Nguyệt đều động lại. Sau khi khái niệm về thời gian mất đi, đã không cách nào nói rõ trôi qua bao lâu. Có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời, tóm lại là giây tiếp theo. Bức tranh trừ tượng trên bầu trời xuất hiện vết nứt dưới sự yên tĩnh này. Vết nứt thành vật chuyển động duy nhất, nó lan tràn như cành cây xuất hiện trong cả bức tranh. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những vết nứt này đều là màu đỏ. Màu đỏ đang vỡ vụn. Sau cùng, bức tranh tan vỡ trong sự im hơi lặng tiếng, tất cả màu đỏ bên trong đều tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn trong chớp mắt. Một luồng đau thương nồng đậm lan tràn bên trong Nguyệt Cung, khuếch tán trên tinh thần Hồng Nguyệt, bốc lên khắp cả Tế Nguyệt Đại Vực, thậm chí còn ảnh hưởng xa hơn, khiến cho từng sinh vật cùng với thần linh thần tính ẩn giấu cũng cảm ứng hết thảy. Đó là thần linh bỏ mình dẫn đến. Có thần ngã xuống. Mà thương tâm lớn nhất vốn không phải ở trong tinh thần Hồng Nguyệt, mà là trong cửu U, giây phút thần vẫn, ở nơi nào đó trong cửu U truyền ra vô số tiếng kêu rên. Cửu U rung động, vong hồn đại loạn, tiếng đau buồn khóc lóc trở thành bão. Táp, gào thét vĩnh hằng tại nơi đó. Khoảnh khắc màu đỏ trên màn trời Nguyệt Cung vỡ vụn, thì bức tranh trừu tượng vẫn chưa tiêu tán. Nó vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, còn chuyển động trong sự yên tĩnh, mặc dù tinh thần Hồng Nguyệt cũng chấn động kịch liệt trong giây phút thần vẫn, nhưng thông qua quyền hành Hồng Nguyệt của bản thân, Hứa Thanh dần rõ ràng cảm nhận được. Ngọn nguồn vẫn còn. Xích mẫu có quyền hành Hồng Nguyệt giống như mình chưa biến mất. Cảnh tượng này khiến tinh thần của Hứa Thanh sôi trào, lúc này đầu người mà đội trưởng miễn cưỡng hợp thành nhìn những thứ này, không khỏi hít sâu. Một hơi, cấp tốc mở miệng. Không phải đám lão nương xích mẫu ngã xuống, là cửu U thượng thần bị hắn cắn nuốt dung hợp. Giây phút cuối cùng, đám lão nương này từ bỏ nuốt chửng cửu U, đưa hắn ra ngoài chịu đựng cái chết thay cho bản thân. Dường như là nháy mắt lời nói của đội trưởng truyền ra, trong bức tranh trừ tượng trên bầu trời vang vọng âm thanh trầm thấp. Lý Tự Hóa, ngươi cho rằng ta không biết giây phút năm đó ngươi thành thần, từng thấy tương lai. Mà ta từ đầu đến cuối đều ở vị trí thần linh, hy vọng của ngươi là ta ban cho đó. Ta dự cảm đời này có một kiếp nạn, vì vậy để vượt qua kiếp nạn này, ta đã cắn nuốt thần linh khác để làm lớn mạnh bản thân. Âm thanh truyền ra, khắp cả đất trời Nguyệt Cung trong phút chốc là một mảng đỏ thẫm. Hồng mang vô tận tản ra từ trong bức tranh, lan tràn toàn bộ thế giới, cũng bao phủ đám người Hứa Thanh ở bên trong. Lúc này, máu tươi của bọn họ không thể kiểm soát, vặn vẹo khắp tám hướng, mơ hồ trở thành toàn bộ dị chất vô cùng vô tận bộc phát ầm ầm ở nơi này. Màu xám bên trong bức tranh nhanh chóng tiêu tan, màu hồng cũng đang mờ dần, nhãn cầu của cổ linh hoàng cũng biến ảo tan vỡ. Còn có thiên đạo mà Lý Tự Hóa triệu hoán, cũng bắt đầu ẩn nấp. Nếu đổi thành thần linh tàn diện đến, với năng lực của Lý Tự Hóa, uy danh thiên đạo sẽ lớn hơn, cũng có thể thể hiện nhiều hơn. Nhưng hiện giờ một đòn đã là cực hạn mà thiên đạo có thể bày ra, sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ vọng cổ, đặc biệt là đối kháng thần linh tàn diện. Toàn bộ đều ở trong trạng thái suy yếu. Lúc này, sứ mệnh của bọn họ quyết định bọn họ sẽ không tiếp tục, vì vậy dần dần tiêu tán. Mà con trai của Hứa Thanh và đội trưởng, mặc dù đang gầm gừ, nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ yếu, chưa trưởng thành, giờ phút này cũng từ từ nhắm mắt lại, ẩn nấp không còn bóng dáng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1663, giao dịch trong thời không. Ngay sau đó, một xúc tu huyết sắc cực lớn hiện ra trong bức tranh trừu tượng trên bầu trời, xông thẳng xuống đại địa, đâm vào bên trong. Xúc tu này mọc đầy lông vũ, còn có máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản ra uy danh thần linh. Sau đó, xúc tu thứ hai xuất hiện, sau đó nữa là xúc tu thứ ba thứ tư, chớp mắt, hàng trăm xúc tu đâm vào đại địa, lúc này huyết sắc của mãn thế giới này mạnh đến cùng cực. Một lực lượng hồi phục cũng bộc phát từ trong bức tranh vào giây phút này. Đồng thời cũng bộc phát ra trong tinh thần Hồng Nguyệt. Tinh thần Hồng Nguyệt rung động kịch liệt, đại địa của tinh thần nứt ra thành từng khe hở, hồng mang lấp lánh, đồng thời cũng có từng xúc tu mọc đầy. Long vũ huyết sắc vươn ra từ những vết nứt này. Vết nứt nhiều lên, xúc tu cũng ngày càng tăng. Cuối cùng, từ xa nhìn lại, toàn bộ tinh thần Hồng Nguyệt cứ như trở thành một chủng lông. Những xúc tu giống như bộ lông không ngừng đông đưa, quỷ dị, khiến cho lòng người run sợ. Dường như có tồn tại nào đó khủng bố hơn đang hồi sinh bên trong tinh. Thần Hồng Nguyệt này, khí tức tản ra truyền khắp tinh thần, truyền khắp tế. Nguyệt đại vực. Đây rõ ràng là khí tức của Xích Mẫu. Giao chiến với Lý Tự Hóa là Xích Mẫu, tồn tại trong tinh thần Hồng Nguyệt. Cũng là Xích Mẫu. Lúc này, rung rẩy cùng với lượng lớn khe nứt xuất hiện trong tinh thần Hồng Nguyệt, tinh thần này đã xuất hiện thay đổi khiếp người, nơi khí tức lướt qua. Bùn trên mặt đất đã hóa thành huyết nhục. Chẳng bao lâu, tinh thần này hoàn toàn hóa thành một quả cầu huyết nhục. Lại như đầu lâu. Phía trên mọc ra ngũ quan, chính xác là dáng vẻ của Xích Mẫu, nhưng vị trí của hai mắt là trống rỗng, không có đồng tử. Mà vị trí của ấn đường là Nguyệt Cung, trong Nguyệt Cung trước mắt, bức tranh trừ tượng trên màn trời sụp đổ trên diện rộng, giống hệt đầu lâu huyết. Nhục, chìm xuống từ bức tranh. Bốn phía nàng là Nguyệt Viêm Thượng Thần và Tinh Viêm Thượng Thần, vẻ mặt bọn họ đều mang theo ngưng trọng, trong đó Nguyệt Viêm Thượng Thần. Bước một bước đã đến chỗ của đội trưởng, cơ thể dồi dào tản ra uy áp khủng bố. Thần niệm vang vọng. Cảnh tượng triệu hoán phụ thần trước đó của các ngươi có thể tái hiện. Không. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ Hứa Thanh, giơ tay lên. Nắm lấy. Trong chớp mắt, nắm bùn màu hồng xuất hiện ở phía trước Nguyệt Viêm. Thượng thần, ngăn cản nàng ra tay. Sau đó, bóng dáng của Tinh Viêm Thượng Thần huyễn hóa ở phía trước Hứa Thanh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh. Lùng nhìn Nguyệt Viêm. Tỷ tỷ, hắn là của ta. Trong mắt Nguyệt Viêm Thượng Thần cũng phiếm lạnh, đối diện với Tinh Viêm. Hiện giờ Xích Mẫu đã đến điểm giới hạn của Thượng Thần, thần hỏa tràn. Đây, thiếu nửa bước là có thể dâng lên thần đài của bản thân, nếu hôm nay không có thủ đoạn khác, thì trận chiến này không còn ý nghĩa gì nữa. Đội trưởng vừa mới tạo thành cái đầu, nhìn cảnh tượng này thì nheo hai mắt. Lại, chớp động điên cuồng, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, nhớ quận Phong Hải không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đứa trẻ khổng lồ thiên đạo biến mất. Bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, quận Phong Hải mà ngươi nói là quận Phong Hải của Tử Thanh Thượng Quốc đúng không? Không sai, quận thủ của quận Phong Hải Tử Thanh Thượng Quốc là Bạch Tiêu Trác. Mắt của đội trưởng có vẻ điên cuồng nồng đậm. Hứa Thanh quay đầu, nhìn lấy đội trưởng. Năm đó, Bạch Tiêu Trác dùng phương pháp hiến tế để tàn diện mở. Mắt đội trưởng nghe vậy thì bật cười, nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi có trách lần này đại sư huynh kéo ngươi đến Tế Nguyệt đại vực không? Dù sao thì từ hiện tại cho thấy, khả năng chúng ta thất bại rất lớn. Tuy ta chuẩn bị rất nhiều nhưng dường như vẫn không đủ. Hứa Thanh lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi dẫn ta đi làm việc lớn, đâu có lần nào là không có chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có ngoài ý muốn thì không phải là đội trưởng nữa rồi, từ lúc đầu. Tiên Hứa Thanh và đội trưởng làm việc lớn, Hứa Thanh đã biết đội trưởng điên. Cùng, mỗi một lần làm chuyện lớn đều sẽ liều mạng. Đội trưởng nghe thấy lời nói của Hứa Thanh thì cười ha ha, điên cuồng. Trong mắt càng nồng đậm. Nhưng lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa. Tiểu sư đệ, chẳng phải trước đây người có hỏi ta, có phải là cố ý áp chế tu vi không đột phá, vì để tiến vào thời kỳ nguyên anh của thần tử sao? Không sai, kế hoạch của ta chính là tiến vào tọa độ thời gian của nguyên anh thần tử, lúc đó người đi cùng còn có Lý Tự Hóa thần linh, là một món giao dịch. Mà sau đó, lúc bọn ta bước lên Hồng Nguyệt, ta đã sắp xếp cho tứ điện chủ bọn họ một kế hoạch điên cuồng. Cùng lúc này, tiếng nổ vang trên bầu trời lần nữa vang lên, bóng dáng của Cổ Linh Hoàng cũng lùi lại, phía sau xuất hiện hắc động, dường như muốn rời đi. Chỉ có Lý Tự Hóa, hắn không lùi lại mà lặng lẽ nhìn đầu của Xích Mẫu ở trước mắt, trên người hắn dâng lên khí tức hủy diệt, còn có ngọn lửa theo đốt. Bộc phát ầm ầm. Hắn đang theo đốt tu vi và mọi thứ của mình. Rồi cất bước đi về phía Xích Mẫu. Lý Tự Hóa, ngươi lựa chọn hậu thổ, từ bỏ con đường thần linh, trở thành tu sĩ, vậy thì ngươi sẽ có nhược điểm, có kẽ hở, ngươi đã già rồi. Năm đó ngươi không ngăn cản được ta, thì hôm nay ngươi cũng không Cách nào ngăn cản ta? Đầu lâu huyết nhục của Xích Mẫu mạnh mẽ nứt ra từ trung gian, truyền ra. Tiếng vù vù như âm thanh của chúng sinh, cơ thể nhoáng một cái, trong nháy. Mắt xếp chồng lên nhau, bắt đầu cắn nuốt về phía Lý Tự Hóa. Biểu cảm của Lý Tự Hóa như thường, không có bất kỳ thay đổi nào, hỏa. Diễm toàn thân lượn lờ, như một người sống, mặc cho Xích Mẫu cắn nuốt, chỉ. Có hai mắt lộ ra một tia ấm áp. Năm đó, lúc ta rời khỏi Hoàng Thiên, thần tổ đã nói cho ta, ngươi thích. Hợp đốt cháy thần hỏa hơn ta. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1664, giao dịch trong thời không, 2. Xích Mẫu nghe vậy, đang muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên. Thần niệm của nàng động đậy, lần đầu hướng về phía Tế Nguyệt Đại Vực, đối với. Nàng. Tế Nguyệt Đại Vực chỉ là thức ăn, cho nên giao chiến từ trước đến giờ. Nàng chưa từng nhìn lấy một cái. Nhưng trước mắt, nàng lại có cảm ứng, giây phút thần niệm quét qua, cảm. Xúc của nàng đã có dao động. Cùng một thời gian, Cổ Linh Hoàng đang dự định chạy trốn, bóng dáng hắn. Cũng dừng lại, mạnh mẽ nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Nguyệt Viêm Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần cũng rung động nhìn. Qua. Trên Tế Nguyệt Đại Vực không được thần linh coi trọng này có một trận. Kịch biến động trời đang xuất hiện. Tứ Điện Chủ cùng với Nhị Điện Chủ của Nghịch Nguyệt Điện, còn có những. Quy Hư dưới trướng của bọn họ không bước lên Hồng Nguyệt theo đám người. Thế tử, bọn họ được giữ lại trên đại địa. Mà giây phút đám người Hứa Thanh lên tinh thần Hồng Nguyệt, Tứ Điện. Chủ bọn họ cũng có sứ mệnh của bản thân. Bọn họ hội tụ tất cả tu vi Hồng Nguyệt Thần Điện. Tu vi bị phong ấn, vào. Bảy địa điểm. Nhân số nhiều nhất bên trong là thần điện tổng bộ của Bình Nguyên Sám. Hối. Sáu địa điểm còn lại phân tán tại thần điện tổng bộ của Tế Nguyệt Đại Vực. Hồng Nguyệt thần điện sụp đổ, thần tử ngã xuống, tu sĩ của Hồng Nguyệt. Thần điện bị trấn áp, bảy địa điểm này giam giữ vô số tu sĩ của Hồng Nguyệt. Mà càng nhiều hơn là những thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt thần điện. Cường giả trong những tu sĩ này cũng bị trấn áp tu vi, nhốt vào trong bảy địa điểm này. Từ số lượng cho thấy, có lẽ vẫn không bằng đám chúng sinh năm đó Bạch Tiêu Trác hiến tế. Mặc dù cộng thêm tu vi và chất lượng, chỉnh thể vẫn là có chênh lệch lớn. Với đám chúng sinh vạn vật năm đó của Bạch Tiêu Trác. Nhưng không sao, một mình Tử Thanh Thái Tử hiến tế, có thể khiến thần. Linh Tàn Diện mở mắt, cho nên số lượng hiến tế tuy quan trọng. Nhưng người chủ trì hiến tế càng quan trọng hơn. Lúc này, tinh thần của tu sĩ Hồng Nguyệt ở Tế Nguyệt Đại Vực đều run rẩy. Trên Bình Nguyên Sám Hối, vị trí của chủ tể từng đứng sừng sững hiện giờ là một mảng trống trải. Mà trong mảng trống trải này, một luồng sáng trắng trong nháy mắt bộc phát ra. Ánh sáng này đến từ hư vô, đến từ thời không, đến từ quá khứ. Sự xuất hiện của nó đang huyển hóa ra một bóng dáng mênh mông. Dáng vẻ của bóng dáng này chính là Lý Tự Hóa, nhưng rất khác với Nguyệt. Cung bị Xích Mẫu cắn nuốt, Lý Tự Hóa xuất hiện ở bên trong, trên người hắn có. Thần hỏa đang đốt cháy. Hắn đến từ quá khứ, đến từ tọa độ thời gian của Nguyên Anh thần tử. Là đội trưởng định vị cho hắn, đưa đến, nhưng dường như không cách nào. Duy trì lâu dài. Giây phút xuất hiện. Lý Tự Hóa lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn tinh thần. Hồng Nguyệt, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía thần linh Tàn Diện cao hơn. Ta, đời sau của Hoàng Thiên, từ tiên giáng lâm lần đầu thành thần giả. Hiến tế. Âm thanh của hắn giống như thiên lôi, ầm vang cửu thiên, nổ tung thập địa. Âm thanh của Lý Tự Hóa vang vọng trên Tế Nguyệt Đại Vực, nơi đi qua, hư. Vô nổ vang, sấm sét vô tận. Nhưng Tàn Diện vẫn thờ ơ, mặc dù hiện tại xông vào đây, nhưng vẫn không mở mắt. Mà lúc này, bảy điểm hội tụ tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện trong đại địa. Truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Âm thanh của Lý Tự Hóa đối với bọn họ là có ý diệt sạch, trong nháy mắt. Những tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với thế lực phụ thuộc, cơ thể của tất cả mọi người trong tộc đều bắt đầu run rẩy. Làn da của bọn họ tự nứt ra, để lộ huyết nhục. Mà huyết nhục đang run rẩy. Vào lúc này tách ra khỏi xương cốt, chồng chất trên mặt đất thành núi nhỏ. Sau cùng rơi xuống, là cái đầu đã mất đi huyết nhục của bọn họ. Phóng mắt nhìn đi, tại bảy địa điểm này, có đến vô số núi nhỏ nối tiếp nhau. Mà núi nhỏ huyết nhục vô tận này tạo thành núi lớn huyết nhục. Tổng cộng có 7 ngọn núi, kinh thiên động địa, mùi máu tanh càn hóa. Thành thực chất, giống như khói bay lên trời, như vệt nước mắt của trời xanh. Thần linh tàn diện trên màn trời vẫn thờ ơ. Cho đến khi cơ thể của Lý Tự Hóa bắt đầu nứt ra. Hiện tại hắn là thần linh. Hắn nứt ra khiến thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, mà huyết nhục của. Hắn rơi xuống, nhô lên thành ngọn núi huyết nhục thứ 8 ở phía dưới đại địa. Càng ngày càng cao. Vô số huyết nhục chất đóng thành một đỉnh núi cực cao. Chiều cao của nó ngang bằng với tinh thần Hồng Nguyệt, cho đến cuối. Cùng đầu của Lý Tự Hóa rơi xuống đỉnh núi sau khi mất tất cả huyết nhục. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của hắn đều là lạnh lùng, không có bất kỳ dao. Động cảm xúc nào, mà khoảnh khắc đầu chạm vào núi huyết nhục, đôi mắt. Trống rỗng hóa thành nhìn lên bầu trời. Lúc này, thần linh tàn diện trên bầu trời chậm rãi mở mắt ra. Không giống với cảnh tượng hiện ra trong thủy tinh màu tím của Hứa Thanh, lần này thần linh tàn diện đã thật sự mở mắt, hắn mở mắt ra, trong. Đồng tử màu vàng kim của hắn lộ ra bình tĩnh. Mà ánh mắt hắn nhìn xuống, tế nguyệt đại vực vặn vẹo, một mảng mơ hồ. Mưa máu rơi trên núi huyết nhục của Lý Tự Hóa, ngày tận thế giáng lâm. Trên bình nguyên sám hối, nơi đây đang được thay đổi. Sự thay đổi này không thể đảo ngược. Vượt ra dị chất của tất cả thần linh, nổi lên ở bình nguyên sám hối, thay. Đổi đại địa, thay đổi vạn vật, thay đổi mọi thứ nơi đây. Toàn bộ bình nguyên sám hối đang hình thành cấm khu mới, những thể. Sinh mạng quỷ dị được sinh ra ở bên trong. Ngọn núi huyết nhục đó cũng nhanh chóng trở thành chủ cấm khu, có sinh. Mệnh mới, có ý thức mới. Lúc này, chúng sinh vạn tộc của đại lục vọng cổ đều run rẩy, bất kể bọn họ. Ở vị trí nào thì đều có thể nhìn thấy thần linh tàn diện, cũng có thể nhìn thấy. Động tác mở mắt của hắn. Sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng và vô số cảm xúc tiêu cực khác bộc phát trên. Đại lục vọng cổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1665, ca dao trong năm tháng. Còn có từng bóng dáng mơ hồ của thiên đạo xuất hiện trên bầu trời của đại. Lục vọng cổ, giống như muốn chống lại, muốn đi ngăn chặn. Nhưng vô bổ. Chỉ có thể phát ra tiếng rên ra, một số trong đó lại đang bỏ. Mình. Những thứ này là 10 vạn thiên đạo của đại lục vọng cổ. Bọn họ khác với 99 thiên đạo viễn cổ, mà tàn diện mở mắt. Mỗi một lần đối với bọn họ đều là một lần hủy diệt. Mà cũng bị ảnh hưởng, còn có tinh thần Hồng Nguyệt. Nó nằm trên không của bình nguyên sám hối, cũng nằm trong phạm vi tầm. Nhìn của thần linh tàn diện. Giờ phút này run rẩy chưa từng có, cảnh tượng xảy ra khi thủy tinh màu tím của Hứa Thanh triệu hoán tàn diện được tái hiện. Nơi ánh mắt thần linh nhìn lần đầu sẽ trở thành cấm khu. Lần thứ hai là cấm địa. Lần thứ ba là thần vực. Còn lần thứ tư là thần giới. Hồng Nguyệt bắt đầu nhảy lên, trên một tia thời gian nhấp nháy không có. Trật tự xuất hiện vô số tinh thần Hồng Nguyệt trong vô số thời không. Bọn nó đang xen lẫn nhau, chồng chéo lên nhau, mà sau vô số hành vi này. Cảnh tượng mà lúc đầu Hứa Thanh không nhìn rõ đã xuất hiện. Sâu trong vô số tinh thần Hồng Nguyệt xuất hiện một mảng mông lung. Mông lung nhanh chóng mở rộng, sau cùng bao phủ phạm vi vô tận, bao trùm. Vô số tinh thần Hồng Nguyệt. Nó hóa thành một khuôn mặt vô cùng mênh mông. Dáng vẻ của khuôn mặt đó chính là xích mẫu, mà vô số tinh thần Hồng. Nguyệt không tạo nên khuôn mặt này. Mỗi lần bọn nó đang xen và chồng chéo lên nhau, đều tạo thành biểu cảm nhỏ cho khuôn mặt này. Những biểu cảm nhỏ khiến cho khuôn mặt này giống như sống lại, sống. Động như thật. Dường như mỗi biểu cảm của khuôn mặt này đại diện cho một ý niệm. Chuyển động, sau đó sẽ có một mảng thời không được sinh ra dựa theo ý niệm. Xuất hiện. Đẩy ngược lại, đây chính là nguyên nhân có thêm thời không xuất hiện ở tinh thần Hồng Nguyệt. Mà ý niệm khác nhau, sẽ xuất hiện càng nhiều thời không. Cũng giống như lựa chọn, dường như đối với khuôn mặt này, mỗi sự lựa. Chọn đều sẽ có thời không khác nhau xuất hiện, phát triển thành thế giới mới. Dựa theo sự lựa chọn này. Đây chính là thần giới. Giờ phút này, Bình Nguyên sám hối trở thành cấm khu, tinh thần hồng. Nguyệt ở bên trên hóa thành thần giới. Đến thời điểm này, mắt của thần linh tàn diện cũng từ từ khép lại. Mà trong tinh thần hồng nguyệt, xích mẫu đang run rẩy, vẻ mặt của Lý Tự Hóa bị nàng nuốt chửng vẫn dịu dàng, sau khi nhìn xích mẫu đau khổ thì hắn phất tay. Giây tiếp theo, Hứa Thanh cùng với đội trưởng, còn có đám người thế tử. Bóng dáng của bọn họ trong phút chốc biến mất ở tinh thần hồng nguyệt, khi xuất hiện đã ở bên ngoài bình nguyên sám hối của Tế Nguyệt Đại Vực. Dường như là nháy mắt bọn họ rời đi, tiếng rên ra đau đớn đến từ xích mẫu. Trở thành một cơn bão quét qua tám hướng, những nơi đi qua, nguyệt cung sụp đổ. Cơ thể của xích mẫu cũng sụp đổ theo đó. Khuôn mặt của thần giới cũng nhanh chóng thay đổi, không còn là xích mẫu, mà mất đi ngũ quan, trở thành khuôn mặt trống rỗng. Tinh thần hồng nguyệt bị thần linh tàn diện hóa thành thần giới, nhưng rõ ràng xích mẫu không cách nào chống lại sự thay đổi này, cứ giống như vật đại bổ, nếu vượt ra ngoài phạm trù nhất định thì sẽ trở thành kịch độc. Hăng quá hóa dở. Cho nên nàng đang sụp đổ, nàng đang chia năm xẻ bảy, nàng đang diệt vong, kêu rên thê lương. Mà lúc này, tinh thần hồng nguyệt đang biến mất. Đúng lúc này, cổ linh hoàng vẫn còn ở bên trong nguyệt cung, trong mắt. Hắn lộ ra tham lam, điên cuồng phóng đi, cơ thể hóa thành vô số nhãn cầu, trong. Mỗi một nhãn cầu đều xuất hiện một cái miệng lớn hung hăng cắn nuốt về phía xích mẫu đang tan vỡ. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lượng lớn nhãn cầu tan vỡ. Nhưng vẫn còn một phần sau khi cắn xé huyết nhục của xích mẫu nhanh chóng ẩn nấp, biến mất trong nguyệt cung. Nhìn tổng thể, huyết nhục bị cổ linh hoàng nuốt vào chiếm cứ một phần chỉnh thể của xích mẫu. Không phải nàng không muốn tiếp tục, mà là không làm được. Cùng lúc này, Nguyệt Viêm và Tinh Viêm cũng không bất chấp nhiều, trong nháy mắt tới gần, ra tay xé rách huyết nhục, mỗi người lấy đi hơn một phần, có lòng tiếp tục. Nhưng tinh thần hồng nguyệt đang biến mất mang đến nguy cơ cực lớn cho bọn họ. Điều thực sự khiến bọn họ quyết định không thể tiếp tục là giọng nói yếu ớt của Lý Tự Hóa. Không được tham lam. Ánh mắt của Nguyệt Viêm và Tinh Viêm chợt lóe, không chần chừ, trong nháy mắt biến mất. Khoảnh khắc bọn họ rời đi, những tinh thần hồng nguyệt trên bầu trời hoàn toàn mơ hồ, giống như bị xóa đi, tiêu tán trên bầu trời. Mà khoảnh khắc tinh thần hồng nguyệt tản đi, ngoài bình nguyên sám hối của Tế Nguyệt Đại Vực, đội trưởng được Lý Tự Hóa đưa ra ngoài, cơ thể lúc này đã mọc, bỗng nhiên chấn động, trực tiếp sụp đổ. Sau đó nhanh chóng hội tụ thành hình, trong mắt mang theo kích động, xong. Về phía Hứa Thanh có sắc mặt ngưng trọng ở bên cạnh, nhanh chóng chớp mắt. Chớp ba cái. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, lập tức hiểu được đội trưởng đang truyền cho mình ba con số. Nhưng hắn hiểu lúc này không phải là lúc hỏi thăm, trên màn trời, tinh thần hồng nguyệt biến mất, không chỉ biến mất ở Tế Nguyệt Đại Vực, mà cũng biến mất ở Đại Lục Vọng Cổ. Từ nay về sau, ánh trăng của Đại Lục Vọng Cổ mãi mãi thiếu một cái. Nó vẫn còn. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hắn có một phần quyền hành của hồng nguyệt, cho nên những người khác không cảm ứng được. Nhưng Hứa Thanh có thể mơ hồ cảm nhận. Hồng Nguyệt đã trở thành thần giới, ở một nơi có khoảng cách rất xa với Đại Lục Vọng Cổ. Bên ngoài Đại Lục Vọng Cổ, sâu thẳm trong tinh không, hư vô vô tận. Nơi này tồn tại vô số vòng xoáy, có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau, đều tự lấp lánh, đang chậm rãi xoay tròn. Không ai biết nơi này là nơi nào, và dường như không có tu sĩ bước chân lên nơi đây. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1666, ca dao trong năm tháng, 2. Mà lúc này, trong vô số vòng xoáy xuất hiện thêm một cái trong lúc im hơi lặng tiếng. So với các vòng xoáy khác thì nó rất nhỏ, có màu đỏ thẫm. Bên trong vòng xoáy này là vô số thời không, vô số tinh thần hồng nguyệt. Hợp thành một khuôn mặt trống rỗng, trong ấn đường của khuôn mặt này có một mảng thời không, trên tinh thần hồng nguyệt ở bên trong theo đốt một hỏa diễm màu vàng kim. Đây là thần hỏa, không đến từ xích mẫu, cũng không đến từ Lý Tự Hóa, từ khí tức của nó cho thấy, Ngọn lửa này thuộc về Hồng Nguyệt thần tử, cũng là đứa con thứ tư đã chết của chủ tể. Bên trong hỏa diễm còn có một vật, là hạch tâm của mãn thần hỏa này. Đó là một nhãn cầu. Một con mắt mà Hứa Thanh từng nhìn thấy trong bí tàng của thần tử. Nó là mắt trái của Xích Mẫu. Lúc này, bóng dáng của Xích Mẫu từ từ hiện ra trong đồng tử của con mắt. Này, càng lúc càng lớn, sau cùng chiếm trọn nhãn cầu, bên ngoài nhãn cầu mọc ra huyết nhục. Huyết nhục tích tụ, cho đến khi cơ thể của Xích Mẫu hoàn toàn hình thành. Xích Mẫu đã mở mắt. Hai mắt từng trống rỗng của nàng, lúc này mắt trái đã có nhãn cầu. Một luồng uy áp mênh mông bộc phát ra từ trên thân nàng, lan tràn ra mãn. Thời không này, cũng ảnh hưởng đến thời không khác, có ý đồ thay đổi tất cả. Mọi thứ. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng. Nàng, sự lan tràn bị gián đoạn. Lý tự hóa. Âm thanh của Xích Mẫu đắng chát, giây phút lời nói truyền ra, trong mắt. Trái của nàng hiện lên bóng dáng của Lý Tự Hóa, nhanh chóng chiếm toàn bộ. Nhãn cầu, cũng lan tràn đến cơ thể Xích Mẫu. Xích Mẫu run rẩy, muốn phản kháng nhưng vô bổ, dáng vẻ của nàng dần. Thay đổi, cơ thể của nàng từ nữ thành nam, cho đến sau cùng, trở thành hình. Dáng của Lý Tự Hóa. Trong quá trình này, âm thanh của Xích Mẫu càng thêm đắng chát, vang. Vọng khắp Nguyệt Cung. Thì ra đây chính là tính toán của ngươi. Ngươi đã sớm biết bố trí của ta, cho nên ngươi hy sinh đứa con thứ tư của ngươi, chôn ta ở nơi này. Lý Tự Hóa, không phải ngươi không muốn thành thần, mà là ngươi không muốn gánh vác đại nhân quả sau khi thành thần, cho nên mặc dù ngươi đã trảm ta lột xác, nhưng ngươi lại không thực sự giết ta, thúc đẩy ta thành thần, sau khi ta chịu đựng đại nhân quả thì ngươi lại sống lại trên người ta. Âm thanh của Xích Mẫu ngày càng yếu ớt. Cuối cùng sau khi trở thành dáng vẻ của Lý Tự Hóa, nàng nhắm mắt lại, âm thanh hóa thành dư âm, không cam. Lòng, có oán độc, cũng có mờ mịt, cho đến cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài. Ca, ta thành toàn cho ngươi. Xích Mẫu ngã xuống. Rất lâu sau, mắt của nàng từ từ mở ra. Lý Tự Hóa trở về. Tứ muội, con đường hoàng thiên là sai lầm, con đường hậu thổ cũng là sai lầm. Tiên và thần, trên thực tế có thể dung hợp. Vì vậy ta nói sứ mệnh vẫn còn. Lý Tự Hóa nhẹ giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía đại lục vọng cổ. Một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên nắm một cái, Hồng Nguyệt thần giới thu nhỏ. Lại ở trước mặt hắn, cuối cùng hóa thành một nhãn cầu được hắn cầm trong tay. Ấn vào trong mắt phải. Sau đó hắn quay người, đi sâu vào hư vô, bước đi bình tĩnh. Ngày càng xa hơn. Chỉ có tiếng ca dao truyền ra từ trong miệng hắn, mang theo giai điệu khó. Hiểu, vang vọng trong hư vô. Ngày xưa có một hoa hoa, phía sau là một loạt hoa hoa, 10 hoa hoa. 6, 7, 8, mắt đỏ tóc xám, cả ngày không nói chuyện, đứa trẻ nhìn thấy thì. Gọi người nhà, trẻ em gặp phải thì đừng sợ. Cho đến một ngày, đại hoa hoa bệnh, nhị hoa hoa lo lắng, tam hoa hoa mua thuốc. Ngủ hoa hoa nấu. Lục hoa hoa chết, thất hoa hoa cười, bát hoa hoa đào hố, cửu hoa hoa nhảy. Thập hoa hoa rơi nước mắt trên mặt đất, ta đi hỏi tại sao nàng khóc. Tứ hoa hoa mất tích không trở về. Trong bài ca dao từng được hát, tứ hoa hoa được nhắc đến có lẽ không phải là đứa con thứ tư của chủ tể, mà có khả năng là tứ muội của chủ tể. Không. Tế Nguyệt thay đổi, bắt đầu từ sau khi Xích Mẫu thành thần và trận chiến. Với Lý Tự Hóa trước đây. Có lẽ, trong kỷ nguyên này nối tiếp kỷ nguyên kia, thật ra giao chiến giữa. Bọn họ không phải đã kết thúc từ sớm giống như thế nhân tưởng tượng. Có lẽ, trận đại chiến này, từ xưa đến nay xuyên qua thời không, vẫn tiến. Hành với phương thức mà thế nhân không thể nào hiểu được. Kéo dài vô số năm tháng. Cho đến cuối cùng, trận chiến đấu này mới có một dấu chấm tròn. Sự lo lắng bao phủ vùng đại vực này vô số năm tháng cũng theo sự biến mất của tinh thần Hồng Nguyệt mà tản đi. Còn việc Hồng Nguyệt đi nơi nào? Xích Mẫu có tử vong hay không? Có khi nào Lý Tự Hóa còn xuất hiện lại lần nữa không? Việc này không có ai biết đáp án, người ngoài không xác định, còn mọi người tham dự cuộc chiến đấu này, bọn họ cũng không xác định. Đối với chúng sinh tế nguyệt đại vực hôm nay mà nói, điều duy nhất có thể xác định chính là trận đánh này sẽ trở thành truyền thuyết, được bọn họ truyền tiếp từ đời này sang đời khác. Có thể tưởng tượng được vô số năm sau, vạn tộc sinh ra trên mảnh đại vực này sẽ nhìn thấy dấu vết về trận chiến này ở trong sách cổ. Bọn họ sẽ biết được. Trong năm tháng rất lâu trước đó, đại vực nơi mình sinh sống đã từng bị nguyền rủa chi phối. Mà bọn họ cũng sẽ hiểu được, cùng với sự kết thúc của trận chiến, lời nguyền ấy cũng bị phá hủy. Nếu có một ngày các hậu nhân sinh hoạt trên mảnh đại vực này có tư cách đi bước vào thời không, trở lại ngày này, vậy thì bọn họ nhất định có thể cảm thụ được sự biến hóa của toàn bộ tế nguyệt đại vực lúc này sau khi hồng nguyệt biến mất. Vạn vật bắt đầu sống lại. Hy vọng đã buông xuống. Dòng sông từ âm vần quanh bốn phía của đại vực, nước sông từ màu đỏ đã trở thành trong suốt, hài cốt bị chôn vô số năm trong đó hóa thành nước bùn. Không hề bốc lên. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1667, ý nghĩa của tế nguyệt. Trong huyết mạch của chúng sinh đã không còn lời nguyền hồng nguyệt, từ nay về sau không hề cần đến giải nan đan, không cần hàng chú đan, bước chân của bọn họ cũng sẽ không bị cực hạn tại mảnh đại vực này nữa. Tự do, một lần nữa được trả vẻ lại cho chúng sinh tế nguyệt. Chỉ là sau khi đã trải qua sự dằn vặt trong vô số kỷ nguyên và còn phải thừa nhận nỗi tuyệt vọng, bây giờ đứng trước giao điểm với thời đại mới, bọn họ vừa hoan hô và phấn chấn, đồng thời cũng khó mà đánh mất sự uể oải trong thân tâm. Bọn họ, mệt chết đi được. Tế Nguyệt, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì vậy Thế Tử đi ra, thân phận của hắn khiến cho hắn vào giờ khắc này nhất định phải hoàn thành chức trách và sứ mệnh của mình. Tu vi của hắn cũng đủ để đảm đương. Cho nên dưới sự đồng thuận của đám đông, Thế Tử thay quyền lực đã từng của phụ thân hắn, trở thành người đứng đầu Tế Nguyệt. Tế Nguyệt cung mới, Thế Tử tuyên chỉ ở dãy núi Khổ Sinh, từ đó về sau hắn sẽ tọa trấn ở vùng đất này, thủ hộ phe đại vực này. Mà ở sâu trong Tế Nguyệt cung này, nơi đó tồn tại một hiệu thuốc bình thường. Nơi đây không cần bị định nghĩa, nó sẽ nối liền một chỗ cùng với truyền thuyết, bởi vì hiệu thuốc vốn là một bộ phận của truyền thuyết, cũng là khởi nguồn của truyền thuyết. Chủ nhân hiệu thuốc không phải Thế Tử mà là một người tên là Hứa Thanh. Sau khi Tế Nguyệt đại vực quy thuận, cuối cùng Thế Tử không có lựa chọn trở về nhân tộc mà là chọn độc lập. Cái tên Tế Nguyệt cũng không có thay đổi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Không còn là Tế Tự, mà là Tế Hiến. Đem Hồng Nguyệt Tế Hiến. Đây là sự lựa chọn của Thế Tử và huynh đệ tỷ muội của hắn, cũng là sự lựa chọn của chúng sinh Tế Nguyệt đại vực, mà công chúa Minh Mai thì cũng có chức trách của mình. Nàng đi Băng Nguyên Bắc Bộ, nơi đó vốn chính là đất phong của nàng. Ở Bắc Bộ, công chúa Minh Mai thành lập nên một học phủ, tên là Bắc Minh Cung. Trong năm tháng sau này, ở nơi đây, nàng sẽ giáo hóa chúng sinh, dân hiến tất cả của bản thân mình cho con dân. Còn bên Ngũ công chúa, nàng cũng có sứ mệnh của bản thân. Nàng sử dụng năng lực của mình chữa trị kính nghịch nguyệt, kết nó lại, rồi cho nó dâng lên cao, trôi lơ lửng trên vòm trời của Tế Nguyệt đại vực, trở thành Thái Dương. Mà bản thân nàng thì lựa chọn đi vào bên trong kính nghịch nguyệt, vĩnh hằng đã tọa ở nơi đó, thả ra quyền hành của bản thân, thả ra ánh sáng của bản thân, làm cho Tế Nguyệt đại vực từ nay về sau có ánh mặt trời, vạn vật được tẩm bổ, sinh cơ ngang nhiên. Về phần các tu sĩ bên trong nghịch nguyệt điện, bọn họ cũng khôi phục tự do, có thể tự chủ lựa chọn lối đi riêng của bản thân, vì vậy một nhóm người chọn gỡ bỏ liên hệ với nghịch nguyệt điện, trở về tộc quần của riêng mình, cố gắng nỗ lực vì sống lại. Còn có một bộ phận còn lại thì cam nguyện ở lại bên trong kính nghịch nguyệt, lấy sinh mệnh vô hạn trở thành hộ vệ của mặt trời. Một bộ phận cuối cùng thì theo đuôi Thế Tử, cùng hắn thủ hộ mảnh gia viên này. Mà lựa chọn của lão bác thì khác với huynh đệ tỷ muội của hắn, tính cách của hắn vốn không thích hợp với việc sống lâu ở một chữ, sự bắt giữ trước kia. càng khiến hắn có phán đoán của bản thân mình đối với biến hóa vô số năm ở thế giới bên ngoài. Vì vậy hắn lựa chọn dạo chơi nhân gian, rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, hắn phải nhìn đại lục vọng cổ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này cho kỹ. Còn về lão cử, hắn là người có chiến lực mạnh nhất trong tất cả các huynh đệ tỷ muội. Hắn đi vào bình nguyên sám hối, đi tới bên cạnh ngọn núi. Máu thịt do máu thịt của phụ thân hắn biến thành. Ở trước mặt chủ cấm khu, lão cử khoanh chân ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Thần niệm của hắn lan đến toàn bộ cấm khu, cũng lan tràn khắp Tế Nguyệt Đại Vực, hắn đang tu hành, đang tìm con đường đã từng của phụ thân hắn. Chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực từ đây có một kết thúc. Mà về thu hoạch trong trận chiến xích mẫu, mỗi người tham dự trận chiến lại có thu hoạch khác nhau, cũng sẽ không báo cho bên ngoài biết. Nhưng dường như phe nào cũng đều rất hài lòng. Cổ Linh Hoàng không đi tìm Hứa Thanh nữa, rõ ràng là cảm giác mình thu hoạch rất lớn. Nguyệt Viêm và Tinh Viêm cũng không có xuất hiện lần nữa, nghĩ đến nhất định họ cũng cho rằng tiền lời không nhỏ. Đám người thế tử cũng không có bất kỳ phát biểu gì đối với việc này tương tự, nhưng nhìn từ kết quả, có lẽ có thêm quà tặng đến từ phụ vương của bọn họ. Còn như Hứa Thanh và đội trưởng, ngoài mặt thì bọn họ là bên có thu hoạch ít nhất, chỉ có một phân thân của xích mẫu Trương Tư Vận bị bọn họ trấn áp làm thu hoạch. Để thu được phần tiền lời này bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều, bất luận là tác dụng quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thanh, hay rất nhiều chuẩn bị từ kiếp trước của đội trưởng cùng với Thự Quan Chi Dương. Tất cả mọi thứ này đều làm cho phần tiền lời ấy thoạt nhìn tuy có vẻ phù hợp phân phối tu vi của bọn họ, nhưng nếu nhìn từ giá trị thì lại tương đối khiêng cưỡng với các bên còn lại. Vì vậy đội trưởng nhiều lần tìm đến đám người thế tử bày ra vẻ mặt khổ sở. Thậm chí còn không tiếc mọi cách để triệu hoán Nguyệt Viêm Thượng Thần. Muốn đòi một lời giải thích, càng là kêu gào Hứa Thanh đi thúc giục Cổ Linh Hoàng và Hồ Ly Bùng. Dáng vẻ như bị địa chủ khất nợ tiền công. Nhưng Nguyệt Viêm Thượng Thần không để ý, Cổ Linh Hoàng càng không có chút lời đáp lại nào. Bên phía Hồ Ly Bùng, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ việc nói chuyện. Chỉ có đa người thế tử nhìn đội trưởng một cái đầy thâm ý, dáng vẻ ta biết thu hoạch chân chính của tiểu tử ngươi. Nếu đổi thành người khác, dưới cái nhìn này sợ là ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Thế nhưng đội trưởng không có, hắn vẫn muốn đòi một cách nói, cuối cùng bày ra bộ dạng tức giận, than thở rời đi. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1668, Ý Nghĩa Của Tế Nguyệt, 2. Cho đến khi đi đến nơi không người, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai thự Quan Chi Dương còn sót lại, càng làm cho Hứa Thanh cũng lấy một cái để lại ở chỗ hắn ra. Sau đó vẫn chưa yên tâm, lại phun ra từng búng tiên huyết, phong ấn bốn phương, làm cho Hứa Thanh triển khai quyền hành Hồng Nguyệt. Mặc dù Hồng Nguyệt đã biến mất, thế nhưng quyền hành của Hứa Thanh thì vẫn còn. Lại có thêm một chút khác biệt so với quá khứ, còn về cụ thể, Hứa Thanh còn cần phải cân nhắc và nghiên cứu tỉ mỉ thì mới có thể hiểu ra. Thế nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, dưới sự cùng cố gắng nỗ lực của hai người bọn họ, cuối cùng cũng có một khu vực để chia của được. Tiểu A Thanh, đã học được chưa, chúng ta chính là phải làm cho người ngoài cho rằng thu hoạch của chúng ta rất ít, như vậy mới không bị ghen ghét. Tuy thần linh toàn trí toàn năng nhưng nếu dính dáng đến xích mẫu và lý tự hóa, cái sự toàn trí toàn năng ấy cũng sẽ bị áp chế. Cho nên ấy, chúng ta phải đi khóc lóc kể lể, biểu đạt ra dáng dấp chúng ta bị thua thiệt nhiều. Đội trưởng mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động, trong mắt còn có hưng phấn. Hứa Thanh lập tức gật đầu, đương nhiên hắn hiểu được dụng ý của đội trưởng rồi. Trên thực tế đối với thu hoạch lần này, tuy hắn không biết cụ thể, nhưng đội trưởng đã từng chớp mắt ba cái, giúp cho hắn có phán đoán đại khái. Tiểu A Thanh, lúc này chúng ta phát đạt. Giọng của đội trưởng đều mang theo một ít run rẩy, hô hấp càng là gấp gáp. Sau khi nói xong câu này, hắn theo bản năng quan sát chung quanh, sau đó hạ giọng mở miệng. Tiền lời của chúng ta lúc này không chỉ là phân thân xích mẫu Trương Tư Vận, mà còn có cái này. đội trưởng nói rồi giơ tay phải lên xòe ra ở trước mặt Hứa Thanh, lộ ra ba cái móng tay trong đó. Tiểu A Thanh, ngươi biết đây là cái gì không? Đây chính là móng tay của xích mẫu đấy. Vật ở trên người thần linh, đó chính là chí bảo siêu cấp, tốt hơn vũ khí xương cá mà lão nhân cho chúng ta nhiều, căn bản là không có cách so sánh được. Đội trưởng kích động phấn chấn. Chờ sau khi chúng ta trở về rồi, lão nhân nhìn thấy thu hoạch của chúng ta, nước bọt kiểu gì cũng sẽ chảy ra, ha ha. Trong lúc đội trưởng đắc ý, đôi mắt nhỏ nhanh chóng liếc nhìn sang Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh không chút thay đổi, liếc nhìn ba cái móng tay trong tay đội trưởng, sau đó ngẩng đầu, mắt không gợn sóng, không nói được một lời. Đội trưởng chớp chớp mắt, tằng hắn một cái. Tiểu A Thanh, ngươi biết thú vui lớn nhất trong cuộc đời là cái gì không? Là thỏa mãn đấy, điểm này ngươi phải học với ta. Con người của ta ấy, chính là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Ngươi suy nghĩ xem, xích mẫu chính là thượng thần đấy, chúng ta một lần thành công hóa giải uy hiếp của xích mẫu đối với chúng ta, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Còn có phân thân của nàng, thu hoạch này càng lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là cái này ba cái móng tay này. Đây chính là của quý, nhưng Tiểu A Thanh ngươi là sư đệ ta, đại sư huynh. Ta phải chiếu cố ngươi, cho nên cho ngươi hai cái, ta một cái là đủ rồi. Bộ dạng của đội trưởng cảm khái không gì sánh được, cho Hứa Thanh hai cái móng tay út, sau đó xoay người nhoáng lên đang muốn rời đi. Sắc mặt của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhận hai cái móng tay út ấy và thu hồi chúng nó. Sau đó lấy ra một cái thẻ tre, bắt đầu khắc chữ. Một màn này rơi vào trong mắt đội trưởng, tâm thần hắn giật mình, nhanh chóng đến bên cạnh Hứa Thanh, ánh mắt rơi lên thẻ tre, thấy Hứa Thanh đang khắc tên của mình. Vì vậy hắn chớp mắt, tằng hắn một cái. Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói đùa với ngươi thôi, ha ha, mau thu hồi cái thẻ tre này đi. Không cần thiết, không cần thiết. Nói đến đây, vẻ mặt đội trưởng nghiêm lại, trầm thấp mở miệng. Tiền lời chân chính của chúng ta làm sao có thể có mỗi ba cái móng tay ấy? Được, mà là đội trưởng giơ tay phải lên, mở ra lần nữa. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba bọc khí, trong một bọc khí tồn tại một ngón tay do lông chim và máu thịt trộn lẫn vào nhau tạo thành, máu tươi chảy đầm đìa, mắt thấy mà ghê, càng có lực lượng thần linh vô cùng nồng nặc ở bên trong. Đó. Không. Hứa Thanh nhìn ba ngón tay bên trong bọc khí, lại ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Vẻ mặt đội trưởng chân thành. Tiểu A Thanh, thế nào, thu hoạch lần này ổn chứ hả, ha ha. Hứa Thanh im lặng không lên tiếng, tu vi trong cơ thể nháy mắt vận chuyển. Khí thế bạo phát, phía sau còn có một tòa bí tàng ùng ùng huyễn hóa ra tới. Khiến cho nơi đây gió nổi mây phun, bát phương rung động. Ánh mắt của hắn lập tức đen kịt một màu. Độc cấm lan tràn bên trong đó. Đồng thời nhật nguyệt trong bí tàng phập phồng, thương long thiên đạo gào thét ở bên trong, hình thành một vùng khí nóng dâng trào. Lò lửa đang thiêu đốt. Trong nháy mắt đã có một sợi tơ quy tắc vô hình tản ra từ bên trong bí tàng, lượn lờ ở bốn phía của Hứa Thanh. Đây là quy luật và quy tắc trong thế giới bí tàng của hắn, lúc này nó khuếch tán bao phủ lên bản thân. Biến nơi đây thành chiến trường thuộc về bản thân. Hắn thân ở trong chiến trường này, trên người Hứa Thanh lộ ra thiên đạo chi ý. Còn chưa có kết thúc, dị chất cũng nảy sinh ở xung quanh vào giờ khắc này. Đó là khí tức độc cấm, nhanh chóng làm nơi đây thay đổi. Đội trưởng nhìn thấy những thứ này, đáy lòng chột dạ, nhưng lại biểu hiện ra vẻ trừng mắt. Tiểu A Thanh, ngươi không tin đại sư huynh nhà. Nói rồi, tu vi trong cơ thể đội trưởng cũng bùng nổ, phía sau cũng dâng lên. Bí tàng. Bí tàng của hắn không giống với của Hứa Thanh, nó không ẩn chứa thế giới, mà là đen kịt một màu giống như địa ngục cửu u, bên trong còn có tiếng gào thét làm tâm thần kinh sợ quanh quẩn, hình thành nên lực lượng quy tắc thuộc về hắn, khuếch tán bốn phương, vô hình đối kháng với quy luật của Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1669, huynh đệ cột chèo, các hiển thần thông. Tiểu A Thanh, xem ra ta phải chấn chỉnh uy nghiêm của một người thân. làm đại sư huynh rồi. Đội trưởng vung tay lên, trong mắt lóe lên ánh sáng màu. Lam. Mà sự bùng nổ của Hứa Thanh còn đang kéo dài, theo Tử Nguyệt bên trong. Bí tàng lập lòe và chậm rãi dâng lên, khu vực này Tử Nguyệt lên giữa trời, mà. Ánh trăng nó chiếu xuống không phải là chùm sáng bình thường, mà là từng con dung dài màu tím. Những con dung dài ấy phô thiên cái địa, khi thì lộ ra hình thái chân chính. Khi thì lại hóa thành ánh trăng, vô cùng quỷ dị. Lúc nó rơi lên trên người đội trưởng, tâm thần đội trưởng chấn động, Lam. Quan hắn đang bị tử quan ăn dần, nhưng nghĩ đến việc mình là đại sư huynh. Đội trưởng nhất thời có động lực mới, trong mắt xuất hiện khuôn mặt, trong mắt. Của khuôn mặt cũng hiện lên một khuôn mặt nữa. Một tầng lại một tầng đều đang tản ra lam quang, khiến cho toàn thân lập lòe ánh sáng, đồng thời thân thể cũng đang biến đổi, xuất hiện con trùng thân. Mềm màu xanh nhạt, trong mắt đều lộ ra ý nóng lòng muốn thử. Tiểu A Thanh, đôi ta cũng đã lâu rồi không có đánh nhau, lần trước vẫn là ở trên cấm hải. Đến đây đi, lúc này người nào thua thì người đó. Đội trưởng mới vừa nói đến đây, trên người Hứa Thanh truyền ra tiếng sấm. Ngập trời. Vào lúc tử quan bạo phát, hắn giơ tay phải lên, chỉ lên màn trời một cái. Hướng mà hắn chỉ, chính là thần linh tàn diện. Một màn này, có động tác và khí thế tương tự như lúc hắn triệu hồi ra tàn. Diện ở bên trong Nguyệt Cung, cũng giống như bây giờ thật sự muốn triệu hoán. Ra lần nữa. Mặc dù trong thủy tinh màu tím của hắn đã không còn hình ảnh tàn diện. Nhưng rõ ràng đội trưởng không xác định cho lắm, lúc này mí mắt rung lên. Tâm thần chấn động mãnh liệt, lời mà hắn định nói ra bị hắn cứng rắn nuốt. Xuống. Sau khi chớp mắt, đội trưởng cười ha ha. Tiểu sư đệ, đừng xúc động, là đại sư huynh nhớ nhầm, khụ khụ. Nói rồi đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên, lại lấy ra 3 chiếc lông chim. Là 6 chiếc. Không phải 3 chiếc. Tử quan trên người Hứa Thanh càng đậm. Đội trưởng tim đập rộn lên, cảm giác chột dạ cũng rất mạnh liệt, vì vậy sắc. Mặt nghiêm nghị, lại lấy ra 3 chiếc lông chim từ túi đựng đồ. Khụ khụ, mà thôi, tiểu A Thanh, thực sự không còn gì nữa đâu. Đội trưởng thở dài một cái, thu hồi tất cả tu vi, bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh khí tức trên người chậm rãi tiêu tán, cho đến Tử Nguyệt trở về bí. Bí tàng nhạt dần đi, tất cả 4 phía khôi phục như thường. Mắt thấy như vậy, đáy lòng đội trưởng buông lỏng, dâng lên sự đắc ý, thầm. Nghĩ tiểu A Thanh ơi tiểu A Thanh, ngươi vẫn là quá non nớt. Đáy lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài mặt đội trưởng lại là dáng vẻ bất. Đắc dĩ, thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, những thứ này ngươi lấy 7 thành đi, là đại sư huynh sai. Rồi, không nên nảy lòng tham. Hứa Thanh không nói gì, hắn yên lặng nhìn đội trưởng. Sau khi suy nghĩ, một hồi ánh mắt hắn dần dần có sự thay đổi, lộ ra vẻ xa lạ, càng là dâng lên một ít ý cô độc ở trên người vào giờ khắc này. Ánh mắt cùng với nét mặt của hắn, làm cho đội trưởng nhìn mà đáy lòng co. Thắp! Đại sư huynh! Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là câu đầu tiên hắn. Nói ra từ đầu đến cuối. Sau khi đội trưởng nghe được, thân thể rung lên. Ta từ bỏ, đại sư huynh. Hứa Thanh thì thào. Đều cho ngươi cả. Ta nhớ quận Phong Hải rồi, đi về trước đây. Giọng nói Hứa Thanh có chút khàn khàn, nói xong, hắn xoay người đi về. Phía xa xa, một vẻ tĩnh mịch nồng nặc hiện lên ở trên người hắn, thân hình kia. Mang theo sự cô đơn, mang theo sự hiu quạnh. Đội trưởng cũng không có nhìn ra cảnh này có chút tương tự với chiêu số mà hắn đã từng sử dụng với Hứa Thanh. Giờ phút này nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, trong lòng hắn dâng lên sóng lớn kịch liệt, càng có vô tận áy náy, hắn cảm thấy mình đúng là đã hơi quá đáng. Thật rồi, tham lam với ai mà không tốt chứ, tại sao phải đối xử với tiểu sư đệ của mình như vậy? Tuy cái tính nết này của mình là do bản tính, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thời khắc này của Hứa Thanh, đội trưởng dậm mạnh chân một cái, nhanh chóng hô. To. Tiểu sư đệ, đại sư huynh sai rồi. Nói rồi đội trưởng đánh vung tay lên, nhất thời từng ngọn núi lớn do máu. Thịt lông vũ tạo thành oành một tiếng rơi lên trên mặt đất. Thần uy kinh khủng dâng lên trong đó, mà so sánh với 6 chiếc lông vũ đội. Trưởng đã từng lấy ra thì ngọn núi này cực kỳ mênh mông, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ba thành, đây là ba thành máu thịt xích mẫu, đều ở đây cả, quy củ cũ. Chúng ta mỗi người một nửa. Đội trưởng cũng không đếm xỉa đến, lớn tiếng mở miệng. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, điều chỉnh biểu cảm rồi từ từ xoay người. Nhìn đại sư huynh, ánh mắt chân thành còn có cảm động, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh. Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi Hứa Thanh qua đây chia. Của. Rất nhanh, ở bên cạnh núi máu thịt này, hai người đã chia khối máu thịt ấy thành hai bộ phận, sau đó đội trưởng cho Hứa Thanh một áo da trữ vật đặc thù. Dùng để thu máu thịt. Máu thịt thần linh không phải vật tầm thường có thể dung nạp, mà áo da của đội trưởng, nhìn từ hoa văn thì rất giống như làn da của bản thân hắn. Nhìn những thu hoạch này trong lòng Hứa Thanh phấn chấn, rất chi là thỏa mãn với sự thu hoạch cuối cùng sau khi ở Tế Nguyệt Đại Vực này nhiều năm. Phát hiện tâm trạng của Hứa Thanh có biến hóa, đáy lòng đội trưởng dâng lên sự hồ nghi, nhịn không được hỏi một câu. Tiểu sư đệ, trước đó có phải ngươi đang diễn trò không? Tại sao ta cảm giác cảnh kia có chút quen thuộc nhỉ? Hứa Thanh nghe vậy thì đè xuống kích động trong lòng, nghiêm túc nhìn mắt của đội trưởng, lắc đầu. Đội trưởng lưỡng lự, đáy lòng vẫn cảm thấy không thích hợp, sau khi chớp mắt thì nghĩ thầm mình cũng có thể, bèn bày ra vẻ mặt cô đơn, vừa định mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1670, huynh đệ cột chèo, các hiển thần thông, 2. Vẻ mặt Hứa Thanh hiện lên tia cay đắng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi, ai nấy trầm mặt. Hồi lâu sau, đội thở dài, tằng hắn một cái. Tiểu A Thanh ngươi học xấu. Mà thôi, nói chính sự, thu hoạch của chúng ta không chỉ có mỗi chừng này đâu, còn có một cái. Đội trưởng nói, theo bản năng quan sát chung quanh, thấp giọng mở miệng. Những thứ này, là thu hoạch đến từ xích mẫu, còn có một phần đến từ lý tự hóa, nàng hứa hẹn tương lai lúc trở về sẽ cho chúng ta một thần giới. Hứa Thanh nghe đến đó, hai mắt lập tức sững lại. Thần giới. Thần giới. Đội trưởng nghiêm túc gật đầu. Hứa Thanh vốn đã tin tưởng, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy của đội trưởng thì đáy lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc được, nhưng lại không có đi tính toán, bàn bạc kỹ càng với đội trưởng một phen. Máu thịt phân thân xích mẫu Trương Tư Vận cuối cùng, Hứa Thanh không muốn, hắn muốn đoạn bụi gai màu tím còn sót lại sau khi đốt mũ bụi gai của Trương Tư Vận. Đối với cách phân chia này, đội trưởng rất hài lòng. Lần chia của này kết thúc, tinh thần đội trưởng phấn chấn, lông mày nhướng lên chớp mắt với Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng đã gần xong xuôi rồi. Ngươi chờ ta vài ngày, tuy vợ trước của ta không trả lời tin nhắc của ta, nhưng ta biết nàng còn chưa có rời đi, ta đi tìm nàng ôn chuyện một chút. Chờ ta trở lại rồi chúng ta trở về Phong Hải. Đội trưởng liếm môi một cái, dáng vẻ như đáy lòng có chút nồng nhiệt, phất tay với Hứa Thanh rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thân hình của đội trưởng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Khu vực này có phong ấn của hai người bọn họ, còn có huyết dịch của đội trưởng, rất thích hợp cho Hứa Thanh bế quan, mà bây giờ dưới sự thủ hộ của đám người thế tử, Tế Nguyệt Đại Vực rất chi là an toàn. Cho nên Hứa Thanh cũng không có tìm chỗ khác, lúc này hắn cúi đầu nhìn đoạn bụi gai màu tím trong lòng bàn tay, tử quang trên đó cùng với ánh sáng của thủy tinh màu tím của hắn gần như là giống nhau như đúc. Quan trọng nhất là, hắn cầm bụi gai, thủy tinh màu tím trong cơ thể rõ ràng truyền ra giao ba động. Chắc là vật có cùng nguồn gốc. Đáy lòng Hứa Thanh thì thào, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, toàn lực thúc giục thủy tinh màu tím. Trong lúc nhất thời, toàn thân Hứa Thanh bạo phát tử quang, bao phủ bóng phương đồng thời nhấn chìm cơ thể hắn, bụi gai màu tím trong tay hắn cũng lấp lóe ánh sáng tương tự, dung hợp cùng với nó. Tiếp theo đó, tử quang tán đi, Hứa Thanh cúi đầu nhìn tay phải trống không. Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, sau đó cảm giác thủy tinh màu tím của mình. Thủy tinh màu tím so với trước kia thì không có khác biệt gì quá lớn, duy chỉ có ở bên trong thủy tinh không còn tồn tại luồng sương mù như bông giống trước, mà là xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động một cách im ắng, không biết đi thông nơi nào. Đối với biến hóa này của thủy tinh màu tím, Hứa Thanh không hiểu rõ cho lắm, thần thức của hắn cố gắng dung nhập kiểm tra, thế nhưng vòng xoáy này sâu vô hạn, mặc cho thần thức của Hứa Thanh kéo dài mãi trong đó cũng vẫn không tìm được điểm cuối cùng. Có điều trong quá trình tìm kiếm này, Hứa Thanh cảm nhận được nguy hiểm. Dường như có một ánh mắt, ở phần cuối của vòng xoáy này, đang nhìn về phía mình. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng chọn thu hồi thần thức, không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn thở sâu, lấy ra áo da mà đội trưởng đưa cho hắn, ánh mắt lợi hại, vẻ mặt ngưng trọng. Máu thịt xích mẫu, đối với thần linh là thuốc bổ cực kỳ tốt, còn với ta nó cũng là một phần tạo hóa lớn lao. Như vậy, đem các loại máu thịt bỏ vào bên trong bí tàng, để lò lửa thiên đạo hấp thu, sự trợ giúp đối với tu vi của ta sẽ lớn lao cỡ nào đây? Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự chờ mong nồng đậm, sau khi trải qua chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là tận mắt nhìn thấy cùng với tham gia ở một trình độ nhất định vào trận chiến thần linh. Tất cả chuyện này, làm cho Hứa Thanh càng chấp nhất hơn đối với việc trở nên mạnh mẽ. Nhất là câu nói mà con trai thứ tư của chủ tể đã nói với hắn trước khi tử vong, nó một mực quanh quẩn trong lòng Hứa Thanh. Quá khứ của ta, sẽ không phải là tương lai của ngươi. Hứa Thanh trầm mặc, bí tàng phía sau ầm vang biến ảo, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách đi tìm Tử Thanh Thái Tử, chém giết hắn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có năng lực đi thăm dò bí ẩn của thế giới này, rồi công bố chân tướng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có nắm chắc đi nghịch chuyển tất cả. Hứa Thanh giơ tay lên, cầm áo da ném vào bí tàng. Trong nháy mắt khi áo da rơi vào bí tàng, rồi mở ra, một khối thịt xích mẫu bay ra từ trong đó, rơi vào bí tàng. Tích tắc khi khối thịt xích mẫu trộn lẫn với lông chim máu, lộ ra ánh sáng màu vàng cùng với màu máu rơi xuống, thần uy vô cùng vô tận tuôn ra từ trong khối máu thịt này. Thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo. Kinh thiên động địa, gió nổi mây phun. Vào giờ phút này thái dương trên bầu trời bí tàng của Hứa Thanh trở về hình dáng kim ô, phát ra một tiếng to rõ, quanh quẩn toàn bộ bí tàng, lộ ra vẻ khác vọng trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, tử nguyệt mơ hồ, kịch liệt rung động, bị khối máu thịt ấy hấp dẫn, bởi vì giữa hai bên có cùng nguồn gốc ở một trình độ nhất định nào đó, nên sinh ra sự cộng minh mãnh liệt. Mà đại địa do quỷ đế sơn hình thành, lúc này theo khối thịt ấy rơi xuống, cũng sôi trào theo, triêu hà quang lóe lên trong trời đất, khiến cho cả thế giới đều sặc sỡ lóa mắt. Lực lượng độc cấm, đinh 132, bình quang âm cũng đều lần lượt dao động. Lan tràn khác thế giới bí tàng, hóa thành bão táp quét ngang bát phương. Bí tàng của Hứa Thanh, ở một chớp mắt này triệt để ầm vang, mọi thứ bên trong đều đang bùng nổ, xuất hiện sự thay đổi kịch liệt. Tất cả mọi chuyện này, đều là bởi vì khối thịt kia.